tại hạ không phải là nữ. Chương 636, nghịch tập chính xác đến trong chớp mắt, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, binh sĩ vũ quốc nhìn thấy Ngô Minh như kiểu nhìn thấy cọp còn là cọp mẹ vọt vào thuẫn binh trận doanh, nhấc lên một mảnh kêu thảm bi kịch. 180 cân lang nha bổng, bị Ngô Minh huy vũ cứ như là đang đùa giỡn mộc côn vậy. Vốn dĩ trọng thuẫn có thể ngăn chặn vô số binh sĩ tiến công, hiện giờ phảng phất tựa như một tờ giấy. Tấm chắn bị đập đến nghiêng thất lệch bát, trong lồi ngoài lõm, thình thịch bang bang tung bay đầy trời. Gan bàn tay cầm lá chắn của thuẫn binh nứt toác vài vỡ nát coi như là may mắn, xui xẻo bị lang nha bổng của Ngô Minh quét trúng một cái, chỉ biết cả người đều sẽ khiếm khuyết không được đầy đủ. Tại trong tiếng kêu thảm của binh sĩ vũ quốc, lang nha bổng dính đầy huyết nhục. Thậm chí có không ít cặn vết máu văng đến trên người Ngô Minh, khiến hai bên đối lập càng thêm rõ ràng. Rất nhiều binh sĩ vũ quốc âm thầm nuốt nước mắt ngược vào lòng lên án. Có huyền vũ nữ tướng thích làm náo động như ngươi thế sao? Chúng ta không dám chơi như vậy. Thống suất lĩnh vực sáng lên cùng Nhật Quang tranh huy cũng thôi, tuyên cáo từ uy vũ khí phách cũng thôi, nhưng có thể để 300 huyền vũ binh sĩ không một người thương vong mà chọc thủng thương trận, càng tại trong mưa tên diễn ra tiết mục 60 đóa hoa đao. Mà bây giờ, người cái vị huyền vũ nữ tướng này còn không chịu ngồi yên xông đến khi dễ chúng ta, còn có thể hòa thuận với nhau không? Như kiểu người này bay đến đánh người kia xong thì phát hiện đối phương to con quá liền hô chúng ta là bạn. Vũ quốc quân sĩ một bụng biệt khuất. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ bận rộn hơn với việc chạy trối chết. Ngô Minh giống như là một cái máy cắt cỏ vậy, đi đến nơi đâu nơi đấy người ngã ngựa đổ. Lang nha bổng thô to thậm chí khiến thân hình tinh tế thướt tha của nàng càng thêm nổi bật. Nhưng bây giờ không ai rảnh rỗi thưởng thức thân hình nàng, mà sẽ chỉ cảm thấy. Dũng mãnh, cái từ này xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người. Ngô Minh giống như là một vị dũng tướng, dũng mãnh mà tại trong trận doanh vũ quốc quậy đến tan tác ngổn ngang. Độc Cô Mặc nhìn tư thái Ngô Minh thản nhiên bình phẩm. Nàng coi như là một gã nam tử võ tướng, cũng là dũng mãnh trong vạn phu khó được một. Luôn luôn tâm cao khí cao như Độc Cô công tử cũng có thể đề cao người khác, đặc biệt một vị nữ tử như thế tuyệt đối là đã đánh tâm lý bội phục. Nếu không phải là có công tiểu lộ mỹ nữ phía trước nói không chừng Độc Cô Mặc thật đúng là đối với nàng có cái ý nghĩ rung động gì. Nhưng Độc Cô Mặc còn là một người rất chuyên tình, lúc này trong đầu chỉ có công tiểu lộ, hoàn toàn không có đem Ngô Minh nhìn ở trong mắt để ở trong lòng. Đám người báo lão ở bên cạnh cũng là trong lòng tán thành. Nữ võ giả không hiếm thấy, thế nhưng ngũ tinh trở lên liền ít, tính là đạt tới 8-9 tinh cũng đã sớm tìm nam tử có địa vị hoặc tinh cấp càng cao hơn gả cho, hưởng thụ vinh hoa phú quý mỗi ngày, làm sao có thể còn chạy đến nơi đây đánh trận. Càng khiến người ta chắc lưỡi, nàng còn là một tiểu cô nương 14 tuổi, chỉ sợ ngay cả hôn sự cũng không có người cân nhắc qua. Đương nhiên, nàng hiện tại có huyền thân phận vũ nữ tướng. Ai còn dám tùy tiện tìm nhà chồng cho nàng, tính là tiêu cha, tiêu nương đồng ý, tề vương, tề phi cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Cấp bậc huyền vũ nữ tướng của nàng quá đặc thù, mới vừa sinh ra đã hính là ngũ cấp trình độ hơn. Góc truyện audio.com, nửa thống suất lĩnh vực đạt tới bán kính 3 dặm. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nàng thế nào còn dám một thân một mình xông trận. Vị huyền vũ nữ tướng ấy không phải là tại trong vòng bảo hộ của huyền vũ binh sĩ chiến đấu. Vị huyền vũ nữ tướng kia bên cạnh không phải là có một vị nguyệt giai hoặc thứ nguyệt giai cao thủ bảo hộ. Nhưng nàng chỉ là nói một câu để huyền vũ binh lính bày trận, kết quả chỉ có một thân một mình mang theo lang nha bổng tiến lại đây. Tiêu Nhược Giao Khâu nữ tướng nhìn thân ảnh của Ngô Minh. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nàng biết mình không sánh bằng, đã sớm nghe nói qua thiên phú kỳ tài, bản thân còn đã tự xưng là thiên tư hơn người. Nhưng thiên tư của cái vị huyền vũ nữ tướng này, vào lúc này lại nổi bật vô cùng. Vô luận bản thân có bao nhiêu năm kinh nghiệm huyền vũ nữ tướng, cũng không thể là đối thủ của nàng. Đây là một loại bất đồng khác nhau một trời một vực. Độc Cô Mặc nghe được Khâu nữ tướng tự lẩm bẩm, trong lòng khẽ động, cảm giác lời mình mới nói kia khó tránh kích thích đến nàng, suy nghĩ một chút vội vã kéo tinh thần nàng trở về mà nói. Cái Tiêu Nhược Giao này dũng thì có dũng vậy, nhưng dũng cũng không được lâu. Tuy rằng thiên tư không tệ, nhưng thực tế hiệu lực và tác dụng chỉ là hoa quỳnh nhất thời mà thôi. Bởi vì nàng cũng nhanh héo tàn, trên đài chỉ huy vũ quân, tất cả mọi người bên cạnh nhìn hắn, biết có cái chỉ lệnh gì muốn hạ. Báo lão tốc độ của ngươi ở bên trong tông môn đứng thứ ba. Ta ra lệnh cho ngươi nhìn chuẩn cơ hội chờ tập kích bất ngờ Tiêu Nhược Giao. Độc Cô Mặc thấp giọng nói, hơn nữa đặc biệt căn dặn một câu. Sinh tử chớ luận, không cần bắt giết chết là được. Lời này dùng huyền khí khống chế. chỉ ở trong phạm vi đài chỉ huy nghe được. Tuân lệnh, báo lão lộ ra mỉm cười. Độc Cô công tử quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nhược điểm của Tiêu Nhược Dao. Kỳ thực đây là đạo lý rất đơn giản, chỉ là mọi người bị khí thế của Ngô Minh nhất thời trấn áp trái lại không có phản ứng kịp mà thôi. Độc Cô Mặc lại phân phó nói, xà lão, ngươi thì lại chuyên tâm chặn lại huyền khí cao thủ mà Tề Quốc có khả năng phái ra. Ngươi xuất phát đầu tiên, báo lão sau đó xuất thủ. Xà lão khom người nhận lệnh, báo lão dừng lại bên đài chỉ huy, như là chiếu cố đội hình phòng thủ của đám binh sĩ thân vệ. Nhưng khóe mắt nhưng liếc phương vị Ngô Minh. Ngô Minh đuổi giết đến hàng ngũ cự thuẫn binh cự ly đã chỉ còn cách đài chỉ huy chừng trên dưới 70 bước. Đây là tương đối gần, xà lão đứng ở bên người Độc Cô Mặc thân ảnh lóe lên, rất nhanh lượn gần phân nửa vòng tròn. Chặn phương hướng phía sau Ngô Minh, báo lão thân hình chợt tung một cái. Tiểu động tác của bọn họ đổi thành người khác không chú ý được nhưng tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh nhưng nhìn thấy thanh thanh sở sở. Hừ, báo lão đánh lén. Xà lão ngăn người, Ngô Minh trong lòng cười thầm, biểu hiện ra nhưng là một bộ dáng vẻ kinh hoàng, đột nhiên quát to một tiếng. Kim bà bà, Kim Ngân bà bà hộ vệ tại bên người Lục Hữu Dung. Trong đó Kim bà bà đã sớm nhìn ra đối diện có một vị đối thủ lần trước đã từng chạy thục mạng, chính đang nhìn chằm chằm phía này. Lúc này vừa nghe Ngô Minh kêu, lập tức dặn dò Ngân bà bà trông nom quận chúa một câu, sau cấp tốc xông về trên chiến trường. Trong mắt Mục Thanh Nhã mọi người theo không kịp nhất thời không? gocchuyenaudio.com, phản ứng, nhưng rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra, nhất thời khẩn trương. Hiện tại, Ngô Minh là tiêu điểm của tất cả mọi người. Ngô Minh sắp sửa đối mặt báo lão vị nguyệt giai thánh giả này, hơn nữa còn là huyền nguyệt cấp sơ đoạn cao thủ. Huyền nguyệt cấp sơ đoạn, so với bạch trưởng lão cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tình huống Ngô Minh nguy cấp, mọi người cả kinh chợt một thân mồ hôi. Phía trước có báo lão đánh bất ngờ tới, phía sau còn có xà lão chặn lại Kim bà bà. Xà lão cười quái dị một tiếng, hướng về phía Kim bà bà muốn cứu viện Ngô Minh kêu một tiếng. Lão thái bà, ngươi không qua được. Hai tay hắn nhoáng lên, một đôi nhục trưởng công đi qua. Kim bà bà thân hình hơi thả chậm đối mặt cường địch không dám tùy tiện thả lỏng, ngưng thần xuất thủ dự định đánh bay hắn để cứu viện Ngô Minh. Thế nhưng xà lão trong lòng rất là đắc ý, bởi vì sở trường của hắn là về các loại độc dược trong bàn tay đã sớm bố trí độc tễ. Mặc dù hắn biết chất độc không có khả năng thực sự tổn thương được huyền nguyệt cấp trung đoạn Kim bà bà. Nhưng chỉ muốn vừa đụng lên ra ít nhất phải khiến cho nàng phân tâm bức độc không thể kịp thời cứu viện. Hai đôi bàn tay khô gầy vừa tiếp xúc Kim bà bà liền biết mình bị cho vào trong. Nàng dù sao cũng không biết được sở trường của xà lão, rõ ràng không thấy được bàn tay đối phương có dị dạng khác thường, nhưng lúc này trong tay truyền tới cảm giác nóng rực lại đã rõ ràng không phải là biểu hiện của huyền khí công kích mà là độc chất phát tác. Tặc nhân thật to gan, Kim bà bà nổi giận quát một tiếng, huyền khí tuôn ra, xà lão tự âm thình thịch khi đối trưởng rút lui vài bước nhưng chỉ là kinh mạch hơi bị chấn động, rất nhanh đứng vững vàng chân căn. Hắn đang muốn đắc ý nói vài câu xã giao, nhưng trong tai nghe được thanh âm chấn nhĩ khác. Xà lão cẩn thận phía sau, Tiêu Nhược Dao đánh lén, phòng bị, đây là Độc Cô Mặc cùng báo lão ở phía sau kêu to. Đồng thời nơi này, bên tai báo lão không ngừng vang lên những thanh âm như muốn cắt ra. Siêu siêu siêu siêu, là thanh âm của mũi tên bắn ra, nhưng mà tiếng tên bắn cũng không phải tới từ phía sau, mà là trước người hắn mấy chục bước xa những huyền vũ binh sĩ kia bắn ra. Cung tiễn bắn ra nhắm vào phương hướng cũng không phải xà lão, mà là phía sau hắn chỗ xa hơn. Xà lão cáo già, hiểu được Độc Cô Mặc cùng báo lão sẽ không đi lừa mình, cũng biết không kịp quay đầu lại xem đến tột cùng là cái gì, vội vàng cúi đầu gập thắt lưng, động tác lưu loát thành một nhịp. Trong nháy mắt hắn đã nằm dạp người, trong lòng còn đoán chừng chính là Ngô Minh đánh lén mình. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là không kịp suy nghĩ nhiều. Xà lão nửa người trên phục đi xuống, tự cho là tránh ra lang nha bổng của Ngô Minh. Thế nhưng, hắn tuy rằng đoán chúng người đánh lén phía sau là Ngô Minh, nhưng vũ khí công kích tới cũng không phải là lang nha bổng, cũng không phải quyền trưởng, mà là một thanh kiếm. Hắn nghĩ không ra, đối phương căn bản là không có dùng lang nha bổng đánh lén, mà là rút kiếm có tốc độ mau hơn ra đánh lén. Liêu bích kiếm, kiếm phong cấp tốc đâm ra thanh âm xuyên qua không khí chính là không lớn. Tuy rằng có thể bị cao thủ phát giác nhưng tiếng cung tiễn vừa vang lên liền bị che đẩy. Hơn nữa trọng yếu hơn là thời điểm Ngô Minh chạy về đây cố ý không có thả ra huyền khí. Tại trong lúc huyền vũ cao thủ quyết đấu, đã từ rất lâu không phải là dựa. gocchuyenaudio.com vào ánh mắt tìm kiếm đề phòng đối thủ, mà là dựa vào cảm ứng huyền khí tới phát giác đánh lén. cho nên chợt tiêu thất ba động huyền khí. Ngô Minh hoàn toàn dựa vào thể lực mà chạy, trong quá trình đánh úp xà lão coi như là ẩn hình. Xà lão đưa lưng về phía Ngô Minh, còn phân tâm ngăn kim bà căn bản là không tránh thoát Ngô Minh đánh lén. Ngô Minh đâm ra một kiếm lúc này, đã sớm dự liệu được xà lão sẽ dựa theo phương thức tránh lang nha bổng. Cho nên vị trí nàng chính xác muốn nhắm đến, không phải là sau lưng, cũng không phải cổ, mà là cái mông, đủ hư hỏng, Ngô Minh vốn định cho hắn nhận cái đại bạo cúc. Nhưng xà lão vận khí không tệ, thân hình chợt phục xuống một cái, ngay cả xà cạp trên thân đều chật xuống, Ngô Minh một kiếm này sẽ không có đâm bạo cúc hoa, mà là từ sau lưng hắn đâm đi vào. Lưu Bích kiếm sắc bén bực nào, dù cho cơ thịt xà lão lập tức vô ý thức dịn chặt lại, nếu muốn cầm cô kiếm phong, nhưng căn bản vô lực cản trở. Lưu Bích kiếm hơi có đình trệ, đã bị Ngô Minh quán chú tâm lực hướng lên trước cấp bách đẩy. Xà lão cứ như vậy khom người, bị Ngô Minh đâm lạnh thấu tim. Hơn nữa còn là sau lưng đâm vào, quán xuyên vào thân người sau, lại đâm xuyên xuống đầu. Tất cả mọi người choáng váng, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nhìn Ngô Minh vừa thấy báo lão xuất động, liền huy vũ lang nha bổng lên chợt vứt ra ngoài. Lang nha bổng khiến báo lão phải thoáng ngăn trở một chút, cũng không có dừng lại bao nhiêu thời gian, nhưng Ngô Minh cũng đã quay đầu cực nhanh chạy về hướng lúc ban đầu. Ngô Minh trong lúc chạy lại rút ra bảo kiếm bên hông, đúng lúc là báo lão cùng kim bà giao thủ, một kích đắc thủ. Lúc này, báo lão sau lưng lại bị những mũi tiễn của 300 huyền vũ binh sĩ bắn ra cản trở một chút. Những người đứng xem chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, vốn là Tiêu Nhược Dao bị đánh lén, lại có thể thành người đánh lén, còn là đắc thủ. Mịch tập chính xác đến trong nháy mắt, cách chương.